Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 992, đi làm thêm đại thần. 8. Sư muội, người xuống tới rồi. Ngô Thanh canh giữ ở lầu 3 nơi thang lầu. Minh Thù vừa đưa ra, lập tức nghênh đón. Minh Thù nhìn hắn, đột nhiên nhiệt tình như vậy làm gì? Từ tiên sinh không có làm khó ngươi chứ? Ta lại không thấy đến hắn. Tại sao phải làm khó ta? Không có thấy. Vậy ngươi giao cho ai? Trợ lý hắn a. Minh Thù nói. Ngươi lại không có để cho ta tự tay giao cho hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy chờ tư tiên sinh nhìn thấy ký tên. Không chả phải đem hắn gọi đi lên giáo huấn một hồi sao? Mình bị giáo huấn. Cũng so với sư muội bị giáo huấn. Hắn lại bị trước kia đạo sư giáo huấn tốt. Khục khục. Sư muội, sau đó ngươi liền theo ta ha. Ngô Thanh thấy Minh Thù nghi ngờ. Giải thích, đạo sư để cho ta chiếu cố ngươi một chút. Lão đầu hói đầu học sinh a, khó trách xưng hô đều thay đổi. Nhắc tới, ngươi mới vừa rồi là hố ta chứ. Cái đó tư tiên sinh nhìn một cái chính là một cái ác bá. Ha ha ha ha, nào có chuyện. Ngô Thanh cười khan, một hồi ta xin sư muội ăn cơm. Tính sư huynh cho ngươi đón gió tẩy trần. Ngô Thanh phát hiện Minh Thù lập tức cười híp mắt lên. Ngô Thanh, dường như ghét đến kỹ năng gì. Các ngươi nơi này còn có thể chơi game. Minh Thù chỉ mũ trò chơi hỏi Ngô Thanh. Có thể, muốn lao giật kết hợp nha. Hơn nữa chúng ta hạng mục cũng cùng cái này nối kết. Thỉnh thoảng buông lỏng một chút. Có lẽ sẽ có linh cảm. Sư muội cũng chơi vấn linh. Nào có thời gian cùng nhau chơi. Sư huynh nhưng là rất lợi hại. Có thể mang ngươi. Minh Thù nghiêm túc nói. Ta cũng rất lợi hại. Chơi game. Rốt cuộc là nam sinh so với nữ sinh lợi hại hơn. Cho nên Minh Thù nói như vậy. Ngô Thanh phụ họa đôi câu. Thật ra thì hoàn toàn không tin. Nhanh giờ tan việc. Ngô Thanh bị kêu đi lên. Cách một tầng lầu. Tựa hồ cũng có thể nghe thấy lầu 4 truyền xuống âm thanh. Ngô Thanh gục dưới đầu tới. Lầu 2 người đã trải qua đi không sai biệt lắm. Không đi người đối với Ngô Thanh đầu lấy đồng tình chú mục lễ. Thuận tiện mặc niệm chính bọn hắn sắp bị giáo huấn tương lai. Ngô Thanh mời Minh Thù ăn cơm. Sau đó mời nàng chơi game. Mới vừa bị giáo huấn. Cần phải đi trong trò chơi phát tiết một chút. Ngươi tên gì? Ta thêm bạn. Vào trò chơi trước. Ngô Thanh hỏi Minh Thù một câu. Phong Hòa Tẫn khởi, Ngô Thanh chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Chờ hắn lục soát ra sau, cả người cũng không tốt. Cái này đạp ngựa không phải là đại thần sao? Minh Thù mở bạn tốt quyền hạn, Ngô Thanh thân mời đi theo. Lập tức liền thông qua rồi. Hoàng Ân cuồn cuộn, sư muội, Ngô Thanh hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Phong Hòa Tẫn khởi, Hoàng Ân cuồn cuộn, ta bị đả kích. Yêu cầu chậm rãi, sư muội hắn lại là đại thần. Đạo sư hình như là nói qua sư muội thích chơi game. Còn cố ý dặn dò hắn, cho nhiều nàng sắp xếp điểm sống, để cho nàng không có thời gian mê muội mất cả ý chí. Người bình thường là mê muội mất cả ý chí. Đại thần, cái kia nơi nào là mê muội mất cả ý chí a? Người ta đó là tu luyện độ kiếp. Bộ môn công tác thật ra thì rất nhiều. Mỗi ngày chơi game thời gian đều giảm mạnh. Minh Thù cũng không lại gặp mặt xã hội kia người tư tiên sinh. Nhưng là hắn hẳn là ở trong biệt thự. Dù sao mỗi ngày đều có người bị kêu đi bị mắng. Vương Hà Dương bên kia thúc giục nàng nhiều lần. Cái đó phòng luyện tập trừ Giang Lưu đi báo cáo. Những người còn lại căn bản liền không có đi qua. Mãi đến mùa thu thi đấu ghi danh thi đấu. Minh Thù cho Ngô Thanh xin nghỉ. Vân hành bộ môn hạch tâm cũng không phải là bọn họ. Hạch tâm nghiên cứu đều ở phòng ngầm dưới đất. Cho nên Minh Thù xin nghỉ rất dễ dàng. Minh Thù chạy tới ghi danh cuộc so tài địa phương. Vương Hà Dương cùng Giang Lưu đã ở. Chỉ một mình ngươi. Những người còn lại đây. Vương Hà Dương vội vã đi lên. Đừng nóng. Thời gian đầy đủ. Minh Thù rất bình tĩnh. Móc điện thoại di động ra từng cái hỏi. Nhật Nguyệt Trọng Quang, ta lập tức liền đến. Kim Dạ Nguyệt, lập tức, Hoàng Hạc Tây Quy, mới vừa lên máy bay. Thanh Thu Chủng, cọ sát Tây Quy máy bay. Nói lập tức đến, quả nhiên một trước một sau đến rồi. Nhật Nguyệt Trọng Quang cưỡi một chiếc lò điện nhỏ, màu hồng, cùng hắn cái kia thân hình cao lớn, tạo thành quỷ dị tương phản đáng yêu. Kim Dạ Nguyệt tương đối phong cách, lái một chiếc kính chắn gió không cánh mà bay xe Việt dã. Thân xe bị bùn hồ đến nhanh không nhìn thấy, ngừng ở bãi đậu xe, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Hai người nhìn thấy biểu tình của Minh Thù giống nhau như đúc. Cái này đạp ngựa lầm đi. Phong thần làm sao sẽ là nữ? Mặc dù phong thần hội chơi tài khoản nữ, nhưng bọn hắn vẫn cho là đó là phong thần yêu thích. Minh Thù cắn một cái kẹo que. Đến mức đó sao? Tỷ tỷ, người nói sao? Kim Dạ Nguyệt có chút tan vỡ. Bọn họ thờ phụng lâu như vậy phong thần, lại là một nữ. Giang Lưu ở bên cạnh lộ ra mỉm cười. Ban đầu hắn biết đến thời điểm, cũng là cái phản ứng này. Cuối cùng có người giống như hắn vậy. Quả nhiên không nói cho bọn hắn biết là chính xác. Minh Thù cười. Ta có lẽ chưa nói qua ta là nam. Mấy người ngồi xổm ở bên ngoài, từng người làm giới thiệu. Nhật Nguyệt Trọng Quang khổ người đại, nhưng là không quá biết nói chuyện. Kim Dạ Nguyệt nhìn qua là nho nhã nam tính, nói chuyện phong thú hài hước. Bất quá xem hắn lái xe, cũng không biết cái này nho nhã người thiết lập có phải là hắn hay không thảo đi ra. Còn có hai người đây. Vương Hà Dương chạy tới. Ghi danh đua ngựa trên liền hết hạn ghi danh rồi. Ghi danh trước ở trên mạng tiến hành, nhưng là vào hôm nay hết hạn trước. Không có nói giao tờ ghi danh, chính là coi là chủ động bỏ quyền. Vương Hà Dương tâm mệt mỏi. Đây là hắn mang qua kém nhất một lần. Minh Thù đang chuẩn bị nhìn điện thoại di động, bầu trời đột nhiên nghĩ tới tiếng nổ. Ầm ầm, máy bay trực thăng dừng tại phụ cận một tòa nhà lên. Hoàng Hạc Tây Quy cùng Thanh Thu Chủng trong chốc lát liền xuất hiện. Hai người đều là âu phục, giống như mới từ trong tiệc rượu trở lại. Hoàng Hạc Tây Quy mặt mũi nguội lạnh, ngôn ngữ đơn giản. Thanh Thu Chủng liền tương đối nhảy. Đồng dạng trải qua phong thần là nữ sinh đánh vào sau, trong chốc lát liền tiếp nhận cái này thiết lập, cùng mấy người hòa mình. Duy nhất giống nhau đại khái chính là có tiền lại đẹp trai. Nếu không phải là phụ cận đây kiến trúc quá nhiều, ta đều muốn trực tiếp theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Khẳng định phong cách. Thanh Thu Chủng cười hì hì nói. Đúng không phong thần? Minh Thù, té chết không trả phải trả thành phố thanh lý phí. Phong thần ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Nhất định sẽ tiếp của ta đúng không? Xin lỗi, ta một cái nhỏ yếu nữ hài, không tiếp nổi ngươi như vậy. Vương Hà Dương, hắn cái này đều tìm cái gì tổ tông? Hoàng Hạc Tây Quy giơ tay lên nhìn thời giờ. Ta sau 4 tiếng có hội nghị, dành thời gian đi. Vương Hà Dương gật đầu một cái, mang theo bọn họ vào trong viết tờ ghi danh. Nhưng khi nhìn đội tên cái kia một cột, mấy người đều có điểm mộng. Vương tiên sinh, chúng ta đội tên là cái gì? Minh Thù lựa chọn trực tiếp hỏi. Vương Hà Dương chính gọi điện thoại, nghe thấy Minh Thù lời này, điện thoại thiếu chút nữa trượt đi ra ngoài. Các ngươi không có đội tên? Đây không phải là Vương tiên sinh làm việc sao? Minh Thù mím môi môi cười. Vương Hà Dương, thần con mẹ nó, các ngươi đám người này, liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Hắn tìm ai hỏi đi? Hắn một ngày chuyện nhiều như thế, vừa trì hoãn, liền quên, phụ trách ghi danh nhân viên làm việc, liền nhìn lấy cái này tổ hợp có chút kỳ quái chiến đội cùng Vương Hà Dương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đây là hắn làm lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đại đội tên cũng không có, liền đến ghi danh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.